Anh trai phản diện chưa? Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫy tay với Bùi Hoài Viễn. Ngủ ngon, trên WeChat, tôi gửi một tin nhắn. Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui. Không chỉ là gặp được hắn, mà còn nhìn rõ được một số người và việc. Hắn trả lời rất nhanh, là một biểu tượng cảm xúc chú chó con lăn lộn. Điều này trái ngược hoàn toàn với con người thật của hắn. Tôi bật cười thành tiếng. Cửa phòng bị mở ra. Một cái tát thẳng mặt khiến tôi không kịp né tránh. Trên mặt bố đầy vẻ giận dữ. Bố đã nghe Niệm An nói hết rồi. Con đi chơi bời ở đâu vậy hả? Nhìn người bố từng yêu thương tôi. Vì sự xuất hiện của mẹ kế mà trở nên hoàn toàn khác lạ. Lâm Niệm An ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Chị à, chị cũng đừng trách bố. Bố chỉ là quá lo cho chị thôi. Em cũng quá lo cho chị. Không hy vọng chị bị người ta lừa. Tôi bước tới, giật cổ áo cô ta ra. Để lộ dấu vết mập mờ trên xương quai xanh. Rốt cuộc là ai lăng nhăng? Trong lòng cô không rõ sao. Mẹ Lâm hung dữ lườm tôi một cái. Niệm An. Con, Lâm Niệm An cúi đầu, mặt hơi đỏ, ôi, là anh A Ngạn, nói rồi, cô ta thỏa mãn nhìn tôi một cái, bố tôi cười, thằng bé nhà họ Chu quả thực không tệ, mẹ Lâm vui vẻ, có thể kết thân với nhà họ Chu, đúng là vinh hạnh quá, cảnh tượng họ vui vẻ, hòa thuận chỉ khiến tôi cảm thấy ngạt thở, bố tôi quay đầu nhìn tôi, quát. Thằng đàn ông lạ mặt đó là ai? Tôi nhếch mép, không cần ông quan tâm. Tôi đóng sầm cửa bỏ đi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng đồ vật bị ném ở cửa. Mày đi đi, đi rồi thì đừng về nữa. Tôi bước đi trên con đường không một bóng người. Không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào. Hu hu hu, đau lòng cho nữ phụ quá. Đúng là có mẹ kế là có bố dượng. Nữ phụ thật sự giống như nữ chính bị đoạt mất vận may. Nữ chính Bạch Liên Hoa thật sự rất tức cười. Giả tạo chết đi được. Lần này, nữ chính mang hệ thống cấp bậc gì vậy? Trả lời lâu trên, vẫn chưa biết. Xem tiếp đi, nữ phụ ảnh hưởng đến việc mở khóa cốt truyện ẩn rồi. Nữ phụ cố lên, đoạt lại tất cả những gì thuộc về cô. Cha nam thì đừng nhé. Nhìn thấy dòng bình luận này, tôi trầm tư một lát, liên tưởng đến từ khi Lâm Niệm An xuất hiện, mọi chuyện xảy ra đều có lợi cho cô ta. Cô ta đứng trên cao cười nhạo sự điên loạn của tôi. Tôi nheo mắt lại, hừ, nữ chính được chọn bởi trời. Nữ phụ pháo hôi, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc ô đen. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Hoài Viễn. Cách chương.